khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại. Chương 71, phiên ngoại 1-3-5, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Dương Tử Nguyệt, mùa hạ, trời nóng nực, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, nhưng không làm mát mẻ bao nhiêu. Nghi Lâm ôm bụng lớn ngồi làm đồ trẻ con trong phòng mát mẻ. Cô đã mang thai 8 tháng, bụng lớn như trái cầu, tê, ngón trỏ bị kim đâm đổ máu. Đông Phương Triệt một bên đau lòng muốn chết, cầm tay cô đưa vào miệng. Nghi Lâm liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hắn, người đàn ông này muốn biểu hiện tình yêu của mình, phải cổ vũ, đây là lần thứ mấy bị đâm rồi. Giáo chủ đại nhân cau mày hỏi, Nghi Lâm mỉm cười nói ai nha, muội sẽ để ý, trước lạ sau quen, đây là lần đầu muội làm áo quần, phải từ từ thôi. Lúc ở phái Hằng Sơn, quần áo đều là do các sư tỷ làm giúp, sau này đi theo Đông Phương Triệt, không cần tự mình ra tay. Bây giờ thấy đứa nhỏ sắp ra đời, tình thương của mẹ của cô gái nhỏ tràn ra, muốn nhìn đứa nhỏ nhà mình mặc quần áo do chính mình làm. Vì vậy Nghi Lâm vốn không đụng vào kim chỉ bắt đầu khắc khổ. Đông Phương Triệt rất mất hứng, cảm thấy địa vị của mình không bằng đứa nhỏ sắp sinh. Hắn chưa từng thấy nha đầu này nói việc sẽ làm quần áo ình. Đừng nói quần áo, ngay cả đồ lót đều do Đinh Nhị làm. Cô chưa từng hỏi một âu, giáo chủ đại nhân tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen với đứa nhỏ. Hắn đang đau lòng vợ mình, đúng thế, là đau lòng vợ yêu, nhưng giáo chủ đại nhân lại là người yếu thế trong nhà. Người có địa vị ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đều biết giáo chủ là thê nô điển hình. Vợ là lớn nhất, cho nên ý kiến phản đối của hắn trực tiếp bị bỏ qua. Nghi Lâm tiếp tục vui vẻ làm đồ trẻ con. Giáo chủ rất buồn bã, chạy đi tìm đại ca Đồng Bách Hùng nói chuyện, nghe an ủi, 3 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, điều không thay đổi là Nhật Nguyệt Thần Giáo thịnh vượng, điệu thấp, 2 năm trước lão hoàng đế băng hà, thất phương Chu Tư Văn lên kế vị, Hạ Tử Thanh trở thành đại tướng quân, rời khỏi hàng ngũ người giang hồ, trước mắt đang rất cương với Bạch Liên Giáo, ngũ nhà kiếm phái chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù phái Hằng Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn vẫn là môn phái nhất lưu như trước, nhưng lại ảm đạm hơn huy hoàng ngày xưa, phái Tung Sơn trực tiếp nhảy xuống làm môn phái tam lưu. Phái Hoa Sơn có lệnh Hồ Xung tồn tại nên không ai dám đụng vào. Mặc dù hắn bởi vì bác lớn Nghi Lâm nên không thể học tuyệt học của Nhậm Ngã Hành, nhưng sau này vẫn đi theo Phong Thanh Dương học độc cô cứu kiếm. Hy vọng trên giang hồ rất cao, nửa năm trước Nhậm Doanh Doanh đã gả cho hắn, thân phận là con mồ côi của một dòng dõi thư hương. Ngay cả tên cũng đổi, Nghi Lâm không biết nàng ta có hạnh phúc hay không, không biết lệnh Hồ Xung đã thật sự quên Nhạc Linh San chưa. Khúc mắc của bọn họ, kịch tình thay đổi, lòng người có đổi hay không, sao biết được, cách chương.